Võng du trọng sinh tinh hà, chương 127, tài nguyên phân bố, góc truyện audio.com, lấy hải lâu thạch khảm đáy thuyền để ngăn cản hải vương loại tấn công thuyền. Và nhiệm vụ của bọn họ là thiết kế lúc khảm hải lâu thạch vào đáy thuyền mà không làm ảnh hưởng tốc độ đi thuyền. Và bởi vì hải lâu thạch này cũng làm cho bọn họ thời gian chế tạo thuyền kéo dài hơn nhiều. Lâm mặc dù chỉ có chút lý luận lấy ra từ nguyên tác thôi. Nhưng đến trong tai của những nhà khoa học thì khác hoàn toàn. Cái bọn họ cần là một sự dẫn dắt bọn họ phương hướng để nghiên cứu. Hạn chế bọn họ là trí tưởng tượng. Nhưng dù sao thì trí tưởng tượng có phong phú cỡ nào thì cũng phải có kiến thức đủ nhiều để thực hiện. Không đủ kiến thức thì cũng công dã tràng mà thôi. Nhưng với việc khảm nạm hải lâu thạch tại đáy thuyền thì việc này không hề khó khăn quá nhiều. Cho nên dốc sức cả tổ chức bọn họ hầu như hơn một nửa tài nguyên. Mà một năm thời gian chỉ có thể chế tạo 5 chiếc chiến hạm. Cái này cũng vì chính phủ thế giới quản lý hải lâu thạch quá chặt chẽ gây nên. Và cũng có thể vì hải lâu thạch đa số nơi sản xuất chúng nó đều nằm ở Grand Line là nhiều nhất. Và những nơi này hầu hết đều nằm trong sự quản lý của chính phủ thế giới. Dù sao đây cũng là một loại tài nguyên mang tính chiến lược, làm sao bọn họ có thể để nó nắm trong tay của người khác được. Nên hàng tuôn ra ở chợ đen hầu như đều là người của chính phủ thế giới lấy ra bán. Bởi vậy giá cả chúng cực cao lại cực ít xuất hiện. Rất khó có thể mua được. Ở Tứ Hải nếu có cũng chỉ là những mỏ cỡ nhỏ. Có khi còn không được tính làm cỡ nhỏ loại mỏ khoáng nữa. Cho nên rất ít có hàng bị tuông ra tới Tứ Hải. Bởi vậy hải lâu thạch ở Tứ Hải rất hiếm thấy. Dù cho vì hàng hiếm giá cả cất lên rất cao, nhưng người mua cũng không nhiều ở Tứ Hải, người ăn trái ác quỷ ít hơn Grand Line mấy chục lần. Nên nhu cầu bọn họ cần dùng tới hải lâu thạch không nhiều. Bởi vậy rất ít thương nhân vận chuyển hải lâu thạch từ Grand Line trở về Tứ Hải để bán. Điều này cũng làm gián tiếp lên tổ chức bọn họ thu thập hải lâu thạch độ khó gia tăng. Lâm bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, cho nên hắn mới nôn nóng tiến quân Grand Line càng sớm cũng vì thế. Phải có trụ sở ở Grand Line thì tổ chức mới có thể càng phát triển nhanh hơn. Tài nguyên khan hiếm của thế giới này hầu như đều nằm ở Grand Line hết. Tứ Hải chỉ có những hàng thông thường thôi, dù sao nơi đó thời tiết khí hậu đều rất khác biệt tạo nên tài nguyên cũng biến dị theo. Có thì gia tăng sản lượng, có thì từ cơ sở chất lượng tăng gấp mấy lần, giống như một số loại kim loại ở Tứ Hải, chỉ có thể đoán tạo một ít đồ dùng trong nhà, nhưng nếu những loại mỏ kim loại này có ở Grand Line thì số lượng cùng chất lượng của nó sẽ gia tăng mấy lần. Có thể dùng để chế vũ khí. Trang bị mà không còn chỉ có thể dùng để chế tạo đồ dùng sinh hoạt nữa. Còn ở tân thế giới thời tiết khí hậu hỗn loạn mạnh mẽ ít nhất cũng gấp 2 gấp 3 nửa đoạn trước. Làm nên nơi đó sản xuất ra tài nguyên cũng mạnh gấp mấy lần nửa trước đoạn. Bởi vậy có thể thấy được vì sao chính phủ thế giới cùng với hải quân giờ nào phút nào cũng muốn dẹp yên hải tặc để bọn họ nắm tân thế giới. Trong tay, nơi đó tài nguyên quá nhiều, chất lượng cũng cực cao. Với tính tham lam của chính phủ thế giới thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho miếng mỡ như vậy. Nhưng khi thời điểm có Tứ Hoàng Hải quân cùng chính phủ thế giới, bọn họ bị đuổi hầu như chín thành thế lực ra khỏi tân thế giới. Làm cho bọn họ không đủ sức còn có thể nắm trong tay tài nguyên của tân thế giới nữa. Nhưng cũng vì vậy bọn họ hoàn toàn phong tỏa con đường giao thương của tân thế giới với những nơi khác. Một phần bởi vì chính phủ thế giới sâu mọt quá nhiều. Bọn họ không muốn hải quân quá mạnh mẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nên các lệnh cùng chế độ cắt giảm quân phí liên tiếp bị đưa ra. Làm cho thời kỳ đó hải quân chiến lực cấp thấp cùng trung cấp thiếu nghiêm trọng. Bọn họ không đủ sức thủ quá nhiều phân bộ ở tân thế giới. Cho nên hiện tại chỉ còn một cái Z5 nằm ở tân thế giới lấy chút thể diện. Nếu thật sự bị đuổi ra khỏi tân thế giới luôn thì không chỉ hải quân mà chính phủ thế giới cũng sẽ mặt mũi mất sạch. Cũng vì như vậy nên hải tặc mới có cơ hội phân chia tân thế giới. Thực sự nếu như hải quân cùng chính phủ thế giới đồng lòng thì cho dù là có nhiều sâu mọt đi nữa. hải tặc cùng quân cách mạng cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc mà thôi. Sẽ không như hiện tại hải tặc hoàn toàn chiếm cứ ở tân thế giới. Mặc dù quân cách mạng vẫn chưa dám hành động quá lộ liễu. Nhưng bọn họ mỗi năm đều đang gia tăng các vụ phản loạn ở khắp nơi trên thế giới. Thế lực mỗi một ngày càng lớn mạnh thấy rõ. Cách chương.